Phong Thần Châu, chương 715, 715, đó chính là rèn luyện cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Đế chậm rãi nói, môn phái này có thể nói là nhân tài mới nổi ở bên trong vùng đất Cửu U, phát triển vượt bậc. Ngay cả bốn môn phái lớn, Thánh Đan Các cũng như Cổ Lão Thế Gia, Cổ Quốc hình như cũng có chút kiêng kỵ đối với môn phái này. Phái Tuyệt Trần, nghe thấy cái tên này, lão vệ đứng ở bên cạnh hai mắt trợn tròn. Tần Ninh lẩm bẩm, phái Tuyệt Trần ư, thật sự là một cái tên rất hay. Ba người Sở Đế lúc này đều không hiểu, Tần Ninh hỏi thăm chuyện này để làm gì. Đám người cuối cùng tản đi, kiếm phủ lại khôi phục bộ dáng cũ. Chỉ là lần này có sự khác biệt, trong kiếm phủ, có một vị khách quý ở lại. Mà chuyện càng khác biệt đó chính là, kiếm gia trong khoảng thời gian này thật sự rất thiếu nhân công. Ba nhà Cam gia, Phần gia và Nhạc gia đều đã hoàn toàn thu về môn hạ ở kiếm gia. Tuy có sự trợ giúp của cương quốc Nam Yến, thế nhưng tất cả những chuyện lớn nhỏ dường như kiếm gia đều phải phái người trông coi, chạy đông chạy tây đầu tắt mặt tối. Thế nhưng mỗi người trong kiếm phủ đều cực kỳ vui vẻ. Từ chỗ đứng trước nguy cơ bị diệt vong đến đứng đầu thành trì, bước xoay chuyển này đổi lại là bất cứ ai cũng đều không thể diễn tả được tâm tình của mình. Bên trong từ đường kiếm gia, Kiếm Tiểu Minh vẫn đang tiếp nhận truyền thừa, không ai dám quấy rầy. Còn Tần Ninh thì đang ở trong kiếm phủ, lão vệ, Thẩm Văn Hiên, Tiểu Thanh, hai người một bò cũng lẳng lặng chờ đợi. Diệp Viên Viên, Vân Sương Nhi và Lăng Tiểu Phi cũng được lão vệ hộ tống đến ba môn phái lớn. Lão vệ còn đặc biệt ở lại thêm vài ngày, lo lắng cho an nguy của ba người. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần trong lòng Tần Ninh cũng càng thêm yên ổn. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn củng cố đan điền của mình, vì thế cho đến bây giờ vẫn như cũ là cảnh giới địa võ tầng 1. Mà bây giờ đến cảnh giới địa võ, hắn lại đứng trước một vấn đề mới, đó chính là rèn luyện cơ thể. Trên con đường võ đạo, bất kể là ở thời điểm nào, thì cơ thể cũng là nền tảng cơ bản nhất. Nếu như thân thể chưa được rèn luyện vững chắc thì khó mà đạt được đến cảnh giới cao thâm hơn. Âm dương ly hợp kim thể bây giờ đã đạt đến cấp cao nhất. Đối với cảnh giới địa võ thì cường độ của kim thể rất rõ ràng là không đủ. Lúc này Tần Ninh nhắm mắt trầm tư, ngồi ngay ngắn ở bên trong đình viện. Cách chương